Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, 47, đệ 47 chương. Úc Thâm, ngoặc kép, nàng đột nhiên thực hoài nghi điện thoại kia đầu cử báo người là nào đó lôi thôi đại thúc nàng. Biểu tình nghiêm túc mà nói. Hạ Ảnh, người hiện tại đánh trở về. Hỏi một chút người này tên gọi là gì? Hảo, Hạ Ảnh lập tức lại hồi bát qua đi. Đem vấn đề thuật lại một lần. Sau đó ngẩng đầu có chút khó xử mà nói. Chủ quản, hắn nói hắn không có phương tiện lộ ra tên họ. Còn hỏi chúng ta có thể hay không nhanh lên đem tiền thù lao đánh cho hắn. Không muốn lộ ra tên họ còn chưa tính. Còn không biết xấu hổ thúc giục muốn tiền thù lao. Không cần hoài nghi, này tuyệt đối chính là cái kia thấy tiền sáng mắt suy sút đại thúc. Hắn cũng thật dám a, hình người sư đều chạy đến trong nhà còn không quên tiền thù lao. Xem ra vẫn là nhật tử quá đến quá an nhàn. Úc Thâm lập tức đứng lên, một bên cười lạnh một bên loát tay áo. Đương nhiên có thể, làm vị này nhiệt tâm thị dân ở nhà hào hào chờ. Ta hiện tại liền tự mình đi đưa cho hắn. Hạ Ảnh vẻ mặt khó hiểu, tìm được 004 không phải hẳn là cao hứng sao? Chủ quản như thế nào một bộ hùng hổ bộ dáng? Sao sao sao Úc Thâm không nói hai lời? Hòa ước thư á thông báo một tiếng sau liền lập tức về nhà xác nhận tình huống. Đuổi tới cửa nhà thời điểm, nàng còn có thể nghe được trong phòng mặt loáng thoáng cẩu tiếng kêu trong nhà quả nhiên có người. Xa lạ Úc Thâm móc ra chìa khóa mở ra ra môn. Một bước vào phòng khách liền nhìn đến trên sofa đang ngồi hai người, bên trái ngồi cách vách Lý Thẩm, bên phải ngồi đầy mặt băng vài thanh niên. Cùng công ty theo dõi cái kia đào tẩu hình người sư giống nhau như đúc, hai người trầm mặc ngồi ở sofa hai đoan, Lý Thẩm có chút khẩn trương mà trộm ngắm hình người sư. Hình người sư tắc bình thản ung dung mà nâng chung trà lên. Hoàn toàn làm lơ Lý Thẩm tồn tại, toàn bộ phòng khách chỉ có ba kỳ trung khí 10 phần tiếng kêu. Hình người sư khinh phiêu phiêu mà liếc ba kỳ liếc mắt một cái. Ba kỳ lập tức nức nở một tiếng, kẹp chặt cái đuôi chui vào Úc Thâm trong phòng. Úc Thâm, ngoặc kép, ai có thể cùng nàng giải thích một chút đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì trốn đi hình người sư sẽ ngồi ở nhà nàng trên sofa? Hơn nữa đại thúc đi đâu? Vì cái gì là Lý Thẩm ngồi ở hình người sư bên cạnh? Nàng còn chưa mở miệng dò hỏi. Lý Thẩm cùng hình người sư liền trước hết nghe đến nàng tiếng bước chân. Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu. Lý Thẩm kích động ánh mắt tựa như thấy được cứu tinh. Nàng nhảy mà một tiếng đứng lên. Vội vội vàng vàng mà đi đến Úc Thâm trước mặt. Ai nha? Tiểu Úc ngươi đã về rồi. Mau mau, ngươi trở về ta liền không cần giúp ngươi thúc trông cửa. Ta đi về trước lạp, nồi thượng còn hầm thịt đâu. Lý Thẩm tùy tiện nói vài câu liền vội không ngừng mà rời đi. Chỉ còn lại Úc Thâm cùng hình người sư hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ngồi ở trên sofa chậm rãi. Phẩm trà thanh niên trên mặt triền đầy màu trắng băng vải. Giao nhau băng vải ở hắn trên mặt hình thành một cái đại đại xoa. Trừ lần đó ra cổ hắn cùng cánh tay cũng đều quấn lên tầng tầng lớp lớp băng vải. Nhìn qua tựa như một cái trọng thương người bệnh, hắn có một đôi màu hổ phách con ngươi. Thông thấu lại trầm tĩnh, hơi hơi ngước mắt thời điểm đồng tử phẳng phất dạng khởi từng đạo thanh thiển vầng sáng. Cao thẳng lưu sướng mũi bị băng vải che khuất, nhưng vẫn cứ không giấu này tuyệt diệu độ cung, băng vải hạ lộ ra gần như trắng bạch môi mỏng. Phối hợp hắn tái nhợt mảnh khảnh thân thể, mơ hồ có một loại mềm nhẹ yếu ớt cảm giác, lúc này hắn cặp kia xinh đẹp thiền mắt đang lẳng lặng mà. Đánh giá Úc Thâm, khóe miệng hơi hơi dơ lên nhỏ đến khó phát hiện đậu cung, này không thể nghi ngờ là chân chính hình. Người sư, liền tính ngoại hình có thể giả mạo, nhưng hắn trên người loại này nhu nhược lại nguy hiểm kỳ quái khí chất. Là vô luận như thế nào đều bắt chước không ra, phụ thân ta ở nơi nào. Úc Thâm đi đến hình người sư trước mặt, lạnh lùng mở miệng đại thúc không ở nhà. Nàng thực lo lắng có phải hay không hình người sư đối hắn làm cái gì, hình người sư nhấp một miệng. Chà, đi ra ngoài mua rượu, Úc Thâm, ngoặc kép, cái này trung niên đại thúc trong đầu rốt cuộc đều trang cái gì à? Lại là cử báo lại là mua rượu, có bệnh tâm thần chính là hắn mới đúng đi. Nàng vẻ mặt mộng bức mà nhìn lão thần khắp nơi hình người sư. Đang ở do dự muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Tống Hàng thanh âm đột nhiên ở huyền quan vang lên, Lý Thẩm a. Vừa rồi có hay không người xa lạ tới a? Tóc lộn xộn nam nhân dẫn theo hai túi bia, một bên hứng thú bừng bừng mà thay dép lê vừa đi vào nhà. Đang xem đến đứng ở phòng khách Úc Thâm sau đột nhiên kinh ngạc mà trợn to mắt, ngươi như thế nào? Đã trở lại, Úc Thâm vừa nghe đến những lời này, khí tức khắc không đánh một chỗ tới. Nàng bước đi đến Tống Hằng trước mặt, một phen xách hắn cổ áo. Đương nhiên là tới cấp nào đó không muốn lộ ra tên họ nhiệt tâm thị dân đưa tiền thù lao a. Hư, xì xì, Tống Hằng cuống quýt che lại Úc Thâm miệng. Hắn thật cẩn thận mà liếc trên sofa hình người sư liếc mắt một cái. Sau đó đem Úc Thâm kéo đến một bên, hạ giọng đối nàng nói, cái kia tìm người thông báo là ngươi phát nha. Vô nghĩa, ngươi cũng không xem hắn là từ đâu chạy ra. Úc Thâm cũng nhỏ giọng nói, sách, ta còn tưởng rằng là trong công ty mặt khác bộ môn phát đâu. Ta sợ thân phận bại lộ, còn riêng tìm lấy cớ chuồn ra đi. Làm Lý Thẩm lại đây giúp ta tiếp đãi công ty người, Tống Hàng thất vọng mà thở dài. Không nghĩ tới là ngươi, ai, 10 vạn đồng tiền liền như vậy bay, Úc Thâm quả thực tưởng đánh tơi bời hắn một đốn, tình nguyện mạo bị Kabbala phát hiện nguy hiểm cũng muốn chuồn êm đi ra ngoài cho bọn hắn cung cấp. Hình người sư tin tức, nhìn ra được tới là thật sự rất muốn được đến này bút tiền thù lao, ngươi ít nói này đó vô dụng. Mau nói, hắn như thế nào sẽ chạy đến nhà của chúng ta, có phải hay không ngươi đưa tới? Úc Thâm hung ba ba chất vấn Tống Hàng, nàng đối Tống Hàng chưa từng có khách khí quá. Đại khái là bởi vì Tống Hàng vẫn luôn dung túng nàng đi, Tống Hàng ủy khuất mà cào cào cái ót. Ta làm sao dám chiêu hắn a? Ta trốn hắn còn không kịp đâu, là chính hắn đi tìm tới, thỉnh đều thỉnh không đi, ta đều mau sầu đã chết. Chính mình đi tìm tới. Úc Thâm nhớ tới trong nhà kia chỉ quỷ dị con rối hoa hoa. Hình người sư tám phần chính là dựa vào kia chỉ con rối chỉ dẫn tìm được Tống Hàng. Xem ra bọn họ sâu xa không cạn a. Thế nhưng có thể làm hình người sư ở tỉnh lại sau cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn, Úc Thâm đang ở hỏi. Tiếp đi xuống, hình người sư lạnh lạnh thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, ta đều nghe thấy được Úc Thâm. Ngoặc kép, Tống Hàng xấu hổ mà cười hai tiếng, một bàn tay nhắc tới bia một bàn tay cầm Úc Thâm thủ đoạn. Lôi kéo nàng đi đến hình người sư bên cạnh ngồi xuống, ta vừa rồi cùng nàng nói giỡn đâu. Ta nào bỏ được đuổi đi lão bằng hữu đi à, nhiệt liệt hoan nghênh còn không kịp đâu. Hình người sư cười như không cười mà nhìn về phía hắn. Ngươi vừa rồi là đi cử báo ta. Tống Hàng, ngoặc kép, ha ha. Như thế nào sẽ Úc Thâm, hảo giả, hình người sư thần sắc bất biến, hắn màu hổ phách hai tròng mắt ở Tống Hàng trên mặt chậm rãi đảo quanh. Thanh âm không lạnh không đạm nghe không ra cảm xúc, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ rời đi Kabbala. Nhưng là ta đoán ngươi hiện tại hẳn là ở trốn bọn họ đi. Đoán được thực chuẩn, Úc Thâm tức khắc sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Nàng lập tức đứng lên đi đến Tống Hàng phía trước, đem hắn gọi được chính mình phía sau, hình người sư sốc sốc mí mắt. Tiểu nữ hài nhi, đừng kích động, ta chỉ là tưởng cùng lão bằng hữu ôn chuyện mà thôi, Úc Thâm không nói gì. Bởi vì Tống Hàng lại một tay đem nàng xả trở về, ta trốn bọn họ làm gì? Ta chỉ là về hưu lạp, phía trước công tác cường độ quá lớn, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi hiểu, Tống Hàng một phen vỗ nhẹ Úc Thâm bả vai trấn an nàng. Một bên cười hì hì đối hình người sư nói, hình người sư liếc Tống Hàng liếc mắt một cái, phải không? Lão bằng hữu, ta không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng, hình người sư chậm rãi giơ lên khóe môi. Lộ ra một cái có chút suy nhược rảo hoạt tươi cười. Nếu ngươi đem ta hành tung tiết lộ cho Kabbala, ta liền đem ngươi cùng nhau kéo lên. Tống Hàng trên mặt giả cười nháy mắt cứng lại rồi, Úc Thâm lập tức khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn về phía hình người sư, cư nhiên lên mặt thúc làm uy hiếp. Này không phải ý nghĩa, nàng không chiếm được kia 100 vạn sao. Này đối Úc Thâm tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Nàng sắc mặt đều thay đổi, quá độc ác, nếu là trực tiếp cùng hình người sư đánh một trận. Nàng nói không chừng còn thi hội thử một lần, nhưng hắn hiện tại đem chính mình cùng đại thúc trói tới rồi cùng nhau. Nàng liền một chút biện pháp đều không có, không chỉ có là Úc Thâm khiếp sợ. Tống Hàng cũng thực đau lòng, 10 vạn với hắn mà nói cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Liền nói như vậy không liền không có. Tống Hàng, ta không có ngươi bằng hữu như vậy. Hình người sư băng vải hạ mỉm cười bất biến. Ta cũng là như vậy tưởng, Tống Hàng tức khắc sờ sờ cái mũi. Không nói, Úc Thâm yên lặng nhìn này hai người. Tống Hàng đã bắt đầu khai bia, nhìn dáng vẻ tựa hồ thật sự tính toán cùng hắn lão bằng hữu hảo hảo ôn chuyện. Đào uống một phen, đánh số 004 hiện tại liền ngồi ở nhà nàng cùng nàng lão phụ thân trò chuyện với nhau thật vui, mà nàng làm khống chế bộ chủ quản lại liền động thủ cơ hội đều không có. Bởi vì nàng hiện tại cùng vị này nguy hiểm phần tử là cùng căn thằng thượng châu chấu, không thể tưởng tượng, không được, không thể lại xem đi xuống, bằng không nàng sẽ bị đại thúc tức chết. Úc Thâm không phải rất muốn lại đãi ở cái này trong nhà. Vừa mới mất đi 100 vạn đối nàng tới nói là cái không nhỏ đả kích. Nàng âm mặt đang định đi ra ngoài, hình người sư đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nàng, đây là ngươi nữ nhi sao? Lại nói tiếp đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy cái này nữ hài nhi. Phía trước 2 lần đều là xuyên thấu qua con rối đôi mắt. Cùng mặt đối mặt cảm giác vẫn là thực không giống nhau, Tống Hàng vẻ mặt khiếp sợ. Người mù đi, ta năm nay mới 35 hảo sao? Sao có thể sinh ra lớn như vậy nữ nhi? Hình người sư ghét bỏ mà nhìn Tống Hàng, chính là ngươi thoạt nhìn hảo lão. Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới, Úc Thâm nghe vậy dưới chân dừng lại, nàng đột nhiên nhớ tới. Hiệu trưởng trong văn phòng ảnh chụp, cùng kia bức ảnh so sánh với nói. Hiện tại đại thúc thật là thực khó coi. Tóc lộn xộn, râu cũng không quát, cả ngày một bộ nhấc không nổi kính bộ dáng. Tống Hàng hừ lạnh, đây là nam nhân thành thục tiêu chí. Ngươi biết cái gì? Đúng rồi, ngươi là như thế nào ra tới? Ta đối ta tạo giam cầm thất vẫn là rất có tự tin. Ngươi hẳn là trốn không thoát tới mới đúng, đây cũng là Úc Thâm muốn biết vấn đề. Nàng lập tức xoay người nhìn về phía hình người sư. Một quay đầu vừa lúc đối thượng nhân hình sư hiểu rõ ánh mắt, hình người sư nhẹ nhàng vuốt ve một bên con rối, ta tìm được rồi một cái sẽ tẩy não dị thường. Hơn nữa cùng hắn đạt thành hợp tác, hắn yêu thương mà nhìn tinh xảo con rối. Tống Hàng nhân cơ hội hướng Úc Thâm làm mặt quỷ, Úc Thâm từ hắn khẩu hình đọc ra hắn ý tứ, hình người sư con rối rơi dụng tại thế giới các nơi. Một khi hắn tỉnh lại, những người này ngẫu nhiên cũng sẽ tùy theo bắt đầu hành động. Chỉ sợ tìm kiếm tẩy não dị thường cũng cùng đối phương đạt thành hợp tác chính là dựa vào những người này ngẫu nhiên hoàn thành. Úc Thâm, cái gì dị thường? Hình người sư xoay chuyển trong tay pha lê ly. Thần sắc bất biến, ngươi không cần biết, bởi vì hắn đã chết. Úc Thâm không khỏi nhíu mày. Đã chết, hình người sư cong cong đôi mắt. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành sau. Hắn đã bị ta tiểu nhân ngẫu nhiên nổ chết kia hắn nói hợp tác. Tống Hàng sắc mặt có chút âm trầm, căn bản không có cái gì hợp tác đi. Ngươi lừa hắn, hình người sư khẽ mỉm cười nhìn về phía Tống Hàng. Hắn hai tròng mắt giống hoàng hôn sao mai tinh, lập lòe nhỏ vụn nhỏ bé quang, vẫn là ta lão bằng hữu hiểu biết ta. Tống Hàng nghe vậy. Khóe môi hơi hơi hạ phiết, nhìn qua tâm tình không phải thực hào, tuy rằng đã sớm biết hình người sư là cái dạng gì người. Nhưng nghe đến hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra giết chết người khác lời nói. Trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái, ngươi chừng nào thì đi. Tống Hàng ngửa đầu uống lên khẩu rượu, Lạnh như băng hỏi, hắn nhưng không muốn cùng cái này bệnh tâm thần nhắc lên quan hệ. Không đơn giản là vì chính hắn, càng là vì Úc Thơ Mơ Si Hoài ngờ hắn nói xong câu đó sao? Hình người sư thế nhưng kinh ngạc mà hơi hơi trợn to đôi mắt, hắn chớp chớp mắt. Ta khi nào nói qua phải đi? Úc Thâm cùng Tống Hằng lập tức đồng thời ngẩng đầu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này định cư? Tác giả có lời muốn nói, lại trở về khổ bức xã xúc sinh sống, sống không còn gì luyến tiếc, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xinh đẹp, 40 bình, thiên viên hoa lệ 20 bình, Phật diễn, Trạch Sơn, nghe nói tình yêu 10 bình, Minh Hy 6 bình, cha tiên ngươi lại lãng a, 5 bình, đại đao lạnh ra, 4 bình, họa cổ 2 bình, thích ăn cherry meal, phồn hoa ánh nguyệt, Gilgamesh, Lưu Pipi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.